Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 195, chương 195, ly hôn hai chữ này. Là có thể tùy tiện ra bên ngoài nói sao? 1. Hạ Vãn An theo bản năng trốn về sau. Hắn dường như liệu đến. Tại nàng trốn tránh trước, tay chụp ở cổ của nàng. Nụ hôn của hắn khí thế hung hung, lực đạo bá đạo vô cùng, giống như là hận không thể muốn đem nàng cả người sinh sinh nuốt vào trong bụng. Hắn đè ép môi của nàng, trằn trọc hôn sâu thật lâu, hôn đến Hạ Vãn An cảm thấy mình có thể sẽ trở thành trên thế giới này cái thứ nhất bởi vì hôn ngạt thở mà chết người lúc, hắn cuối cùng buông tha nàng, môi của nàng bị hắn hôn lại đỏ vừa sưng. Cánh môi bên trên còn hiện ra quang trạch. Hắn nhìn qua một màn này, yết hầu không khỏi siết chặt, ánh mắt trở nên có chút nhiệt liệt. Hắn chịu đựng thể nội lăn lộn dục vọng, nhìn chằm chằm con mắt của nàng, lại mở miệng, "Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi thật không có cái gì chuyện phiền toái cần ta ra mặt?" Hạ Vãn An trì hoãn một hồi lâu, mới từ vừa mới hôn bên trong lấy lại tinh thần, nàng nhìn qua Hàn Kinh Niên mờ mịt một trận, vừa định cùng vừa mới đồng dạng lắc đầu nói không có. Nhưng đầu còn chưa kịp lay động, nàng liền chợt định trụ. Hắn vừa mới nói là cái gì tới? Hỏi nàng có hay không chuyện phiền toái cần hắn ra mặt. Chuyện phiền toái, chẳng lẽ lại hắn chỉ là cao lâm chuyện này? Cũng đúng. Chuyện này ở trong bầy náo lớn như vậy, tục ngữ nói tốt, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, chắc hẳn cho đến bây giờ, đã náo toàn bộ công ty mọi người đều biết đi, sẽ truyền vào Hàn Kinh Niên trong tai cũng không ngoài ý muốn. Bất quá, hắn vậy mà lại chủ động hỏi nàng, muốn hay không ra mặt giúp nàng giải quyết. Đây là hắn cùng nàng kết hôn 2 năm qua. Hắn lần thứ nhất hỏi nàng dạng này lời nói, Hạ Vãn An đáy lòng có chút ngoài ý muốn, cũng có chút niềm vui nhỏ. Bất quá có lẽ, hắn sợ là sự tình làm lớn chuyện, bị người ta biết hắn cùng nàng hôn sự a. Nghĩ tới đây, Hạ Vãn An đáy mắt hiện lên một vòng ảm đạm. Bất quá nàng rất nhanh liền mí mắt chớp xuống, che lại đáy mắt toát ra cảm xúc. Ngươi là nói cố dự chi vị hôn thê sự tình sao? Cái kia chính ta có thể giải quyết, không cần làm phiền ngươi, không cần làm phiền ngươi. Hạ Vãn An sau cùng 6 cái chữ, gây Hàn Kinh Niên con ngươi hơi co lại, nhìn qua ánh mắt của nàng trong chốc lát lạnh đến cực hạn. Hắn người này chính là như vậy, càng sinh khí thời điểm, ngược lại càng bình tĩnh. Đến mức hắn mở miệng thanh âm đều vô cùng tỉnh táo. Vậy ngươi phiền phức ai? Hạ Thần An không ngẩng đầu nhìn Hàn Kinh Niên Hạ Vãn An, tuyệt không phát giác được sự khác thường của hắn, nhẹ ư một tiếng. Đúng nga, tìm ta ca liền tốt. Hàn Kinh Niên căng thẳng khóe môi, không có lại nói tiếp. Hắn không hiểu cảm thấy có chút buồn cười. Hắn nguyên bản tại Hồng Kông đi công tác, hắn biết được nàng sự tình, không yên lòng nàng, mua sớm ban máy bay trở về. Hắn hỏi liên tiếp nàng nhiều như vậy lượt, có chuyện gì hay không nói cho hắn biết, nàng vờ không đề cập tới nàng gặp phải chuyện phiền toái. Thẳng đến hắn tự mình hỏi ra lời, nhưng nàng đâu, kết quả là, cho nàng một câu, không cần làm phiền hắn. Tìm nàng ca là được rồi. Hạ Vãn An nghĩ đến Hàn Kinh Niên nếu biết cao lâm sự tình, sợ là cũng ở trong bầy thấy được nàng phát những cái kia hình ảnh. Thế là lại vội vàng mở miệng. Đúng rồi, ta ở trong bầy có phơi giấy hôn thú. Bất quá ta đem ngươi tin tức đều che đậy, bọn hắn sẽ không biết. Ta còn thả một chương ta cùng anh ta ảnh chụp. Bọn hắn đều cho là ta đối tượng kết hôn là anh ta, cho nên sẽ không cho ngươi tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì. Đủ rồi, một mực không có mở miệng Hàn Kinh Niên, đột nhiên ra tiếng, anh ta, anh ta, anh ta, trời mưa không về nhà được là anh của nàng. gặp phải phiền toái sự tình cũng là anh của nàng. Cái gì đều là anh của nàng. Vậy hắn đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.